Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227. Chương 227. Thánh nhân đến. Thẳng đến tướng quân cùng nữ nhân kia ly khai hơn một giờ, Lý Văn Cường lúc này mới hiển lộ ra chính mình thân ảnh. Nhìn xem hai người rời đi phương hướng, biểu lộ vô cùng khó chịu. Hắn hồi tưởng lại chính mình cùng Quýt Béo mà sung sướng chung đụng bộ dáng. Mặc dù nó vừa mới bắt đầu rất cao lãnh, rất bá đạo, nhưng là bị Cửu Huyền hàng phục về sau, nó lại trở nên vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn. Có đôi khi, nó cũng rất ra, nhưng càng nhiều thời điểm, nó lại thích kề cận chính mình. Có đôi khi hận không thể đánh chết nó, không cần nó nữa, nhưng là có đôi khi còn trách muốn nó, cảm động khóc, các ngươi đều cho ta khóc. Lý Văn Cường đứng trên núi đồi do dự cực kỳ lâu. Thở dài một tiếng, vì cái gì ta sẽ có loại nhàn nhạt bi thương? Bờ môi một vòng nhàn nhạt tiểu hồ gốc ra, ống quần khe hở, cùng trong gió đầu tóc rối bời. Lý Văn Cường vịn một cái cây, ngắm nhìn phương xa, hắn lúc này có chút thương tâm. Nhưng càng thương tâm là đối thần phong doanh những ngốc kia treo không làm sao. Hắn chỉ hận vì cái gì chính mình chạy đối với bọn họ nhanh. Thần phong doanh quả nhiên còn như thần phong giống như phất qua đại địa. Bọn hắn dĩ nhiên có thể trước thời hạn dự cảnh, sau đó trước thời hạn chạy trốn. Lý Văn Cường liền muốn không rõ ràng cái vấn đề này. Ấn đạo lý nói, chính mình chạy trốn công phu hẳn là không kém với bất luận người nào. Nhưng vì cái gì lại bị người bỏ rơi đâu? Đứng trên núi đồi, do dự đi ở, mà cùng lúc đó, La Sát Quốc, Vương Đô, cửa thành, một cỗ xe bò yếu ớt mà đến. Lục lạc đinh linh rung động, quanh thân hơn trăm thân mang sĩ tử trường bào cường giả bảo vệ lấy châu trên xe ngồi tên lão giả. Kia! La Sát Quốc Vương Đô chấn kinh. Ô ô ô ô, chiến đấu kèn lệnh bị thổi lên. Nhanh, năm châu dị phỉ đến Vương Đô cửa thành. Trời ạ, thật to gan a, dị phỉ lại còn dám đến La Sát Quốc. Nói đùa cái gì, ai cho hắn gan chó? Xuyệt, nghe nói là vương tử tự mình dẫn tới. Cái này tựa như là một vị giữa thiên địa thánh nhân. Cái gì? Thánh nhân? Thánh nhân là cái gì? Nghe nói vị này tên là Năm Châu Chí Tẩu, là thiên địa hồng mông thời kỳ. Năm châu thiên địa sơ khai đản sinh một cái linh căn. Hắn nắm giữ toàn thế giới 1600 cái bí mật. Hiểu rõ thế giới bên trên bất cứ chuyện gì, là vì thiên địa ở giữa thánh nhân. Lần này vương tử ra ngoài, là ngẫu nhiên gặp hắn, mà hắn dĩ nhiên vứt bỏ thiên kiến bè phái. Không chút nào sợ vương tử thân phận, dĩ nhiên nguyện ý đơn thương độc mã tiến vào La Sát Quốc. T, quả nhiên, quả thật a, ngoặc kép, trong nháy mắt, La Sát Quốc động đất, Vương Đô bên trong vô số cường giả dồn dập bay lên không trung bên trong. Tranh nhau chen lấn nhìn xuống, nhìn Chí Tẩu, mà trên cổng thành, Vương Đô bên trong vô số quan lại quyền quý cùng quý tộc toàn bộ chạy lên đầu tường, dò xét lấy cổ đệm lên chân nhìn xuống, chỉ trò, ngạc nhiên vạn phần, trong đó có rất nhiều người còn chưa từng gặp năm châu dị phỉ như thế nào đâu. Một lát sau, một cái vương đô đại tướng quân đi ra khỏi cửa thành. Lãng quát một tiếng, lớn mật dị phỉ, ai cho ngươi lá gan, lại dám đi vào La Sát Quốc? Ngươi không sợ chết à? Thoại âm rơi xuống, bảo hộ Chí Tẩu hơn 100 cái đại thừa kỳ cường giả dọa đến lui lại một bước. Run lẩy bẩy, nhưng là trong ánh mắt nhưng lại có một loại không chút nào ẩn tàng vẻ cừu hận. Một lát, trên xe bò lão giả chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vậy tướng quân. Ánh mắt không buồn không thích, cứ như vậy nhìn chằm chằm, chừng chừng nhìn chằm chằm. Đối mặt, trầm mặc, rất lâu, La Sát Quốc Vương Đô đại tướng quân trong lòng thán phục một tiếng. quả nhiên là trong truyền thuyết thánh nhân, vẻn vẹn kim đan kỳ, khí thế lại không thua với ta. Thời gian dài đối mặt, để đại tướng quân nội tâm có chút động diêu, ánh mắt có chút tránh trốn đi, có chút chịu thua nói, ngươi đến ta La Sát quốc làm cái gì? Chí Tẩu nhàn nhạt mở miệng, dĩ nhiên nói ra một miệng lưu loát dị tộc ngôn ngữ. Ta từ Hoàng Vũ mà đến, bắt đầu vì khai hóa thế nhân. Đại tướng quân nhíu mày, ngươi chỉ là kim đan kỳ, cũng dám nói bừa. Chí Tẩu cười khẩy, tu vi trọng yếu a. Đại tướng quân sững sờ mà nói, trọng yếu a. Chí Tẩu mỉm cười, vậy ta lại hỏi ngươi, ngươi tu hành là vì cái gì? Đại tướng quân trầm mặc một hồi, hắn cẩn thận đang suy nghĩ Chí Tẩu vấn đề, mà hắn không hiểu Chí Tẩu vấn đề, suy nghĩ không được. Ta tu hành vì bảo hộ con dân của ta. Chí Tẩu lại hỏi, vì sao lại bảo vệ ngươi con dân? Cái này, chúng ta đồng căn đồng nguyên, ta đương nhiên muốn bảo vệ a. Như thần linh trên trời rơi xuống, hứa lấy lợi lớn, khiến cho ngươi đất bằng phi thăng. Ngươi lựa chọn phi thăng, hay là lựa chọn vĩnh viễn tu vi dừng bước ở đây, tiếp tục bảo vệ ngươi con dân? Đại tướng quân ngạc nhiên nhìn về phía Chí Tẩu, nhất thời ở giữa, hắn dĩ nhiên do dự, mặt đỏ tới mang tai chính muốn nói gì. Chí Tẩu đánh gãy đến, ngươi trầm mặc, ta không có, ngươi có, ta nhìn thấy ngươi trầm mặc, mà ngươi trầm mặc chính là do dự biểu hiện, chính là chột dạ biểu hiện. Chột dạ thì đại biểu dù cho ngươi mặt ngoài nhất định phải nói ngươi không có, nhưng là nội tâm của ngươi đã được đến đáp án, không phải sao? Cái này ta đặc biệt suỵt, ngươi đừng nói chuyện, nghe ta nói. Chí Tẩu nhu hòa cười cười, vẫy tay, chụp chụp xe bò, đến, tới ngồi. Đại tướng quân mặt mũi tràn đầy phức tạp, do dự cực kỳ lâu, sau đó đi tới xe bò trước, ngồi ở trên xe bò, ngồi ở Chí Tẩu bên cạnh. Ngươi muốn nói gì? Suỵt, đừng nói chuyện, dụng tâm nghe. Chí Tẩu ôn hòa chụp chụp bờ vai của hắn, nói khẽ, ngươi tu hành mục đích lúc ban đầu là vì trường sinh, là vì thu hoạch được sự chú ý của người khác, là vì có thể làm cho chính mình trở nên cường đại, sau đó có thể hưởng thụ càng thêm có địa vị hưởng thụ. Đại tướng quân co quắp vô cùng, không phải, ngươi đừng nói mò, ta từ nhỏ sinh ra tới chính là nghĩ muốn bảo vệ vương đô. Chúng ta La Sát quốc là sao sao sao sao, cả nước một lòng, ngươi đừng để người hiểu nhầm ta. Suỵt, yên tĩnh. Chí Tẩu nhẹ nhàng cười một tiếng, thừa nhận đi, mỗi người đều là như thế, nhưng là có đôi khi chúng ta tu luyện mệt mỏi, dã rời, không ngại ổn định lại tâm thần suy nghĩ một chút, chúng ta đến tột cùng vì cái gì? Đại tướng quân mờ mịt nhìn xem Chí Tẩu, vì cái gì? Vì sinh mạng chân lý, vì siêu thoát cùng tự do, vì vô câu vô thúc, vì mình nội tâm sở hữu xung động, muốn làm cái gì chúng ta thì làm cái đó. Ta buồn ngủ, ta có thể không cần quan tâm người khác sắc mặt, ở trên mặt đất mà ngủ. Ta đói, muốn ăn ngươi trong bát ăn, ta có thể không chỗ lo lắng đi ăn, là vì lớn tự do. Đại tướng quân mặt mũi tràn đầy biệt khuất, đây không phải thiểu năng a. Ta khi còn bé thôn chúng ta mà thằng ngốc kia chính là như thế. Ta lại hỏi ngươi, đồ đần phải chăng mỗi ngày tiếu dung đều tại? Đại tướng quân cẩn thận nghĩ nghĩ, mặc dù là, nhưng, suỵt, nghe ta giảng, ta lại hỏi lại ngươi, ngươi có thể từng nhớ kỹ, lần trước ngươi lộ ra tiếu dung là lúc nào, là vì cái gì? Đại tướng quân trầm giọng nói, lần trước ta mang binh thảo phạt các ngươi Nam Châu dị phỉ, đại hoạch toàn thắng, trở về La Sát quốc. Đại hoạch tán thưởng, thu hoạch được ai tán thưởng? Quốc vương, cùng ta dân. Chí Tẩu cười khẩy, sau đó tiếu dung liền càng ngày càng đậm. A ha ha ha ha, không chút kiêng kỵ cười. Nụ cười này để tướng quân luống cuống. Ngươi cười cái gì? Chí Tẩu giống như là nhìn rác rưởi một dạng nhìn xem tướng quân. Âm thanh lạnh lùng nói, vậy ngươi liền không xứng cùng ta đối thoại. Ta nhìn nhầm ngươi, không phải, ngươi người này chuyện gì xảy ra? Lần trước lộ ra tiếu dung, lại còn là bởi vì đạt được quốc vương tán thưởng. Suy nghĩ kỹ một chút, nếu không có người xưng tán ngươi. A, ngươi tính cái gì? Bất quá rác rưởi ngươi, bất quá phế vật ngươi, bất quá trên mặt đất bên trong bá lỗ tai trùng. Người khác tán ngươi ngươi liền vui vẻ, người khác không tích lũy ngươi, ngươi liền không có tiếu dung. Ngươi sống sót, từ đầu tới đuôi chỉ là người khác nuôi một con chó. Ngươi mẹ nó, ta ném ra một viên tiểu cầu, chó nhặt được trở về, chó vẫy đuôi mừng chủ. Phải chăng tại lấy ta vui vẻ? Ta tán thưởng chó, chó phải chăng vui vẻ? Ngươi, trả lời ta. Tướng quân cắn chặt răng. Ngươi, suỵt, trả lời ta. Ta mẹ nó, trả lời ta. Tướng quân hít sâu một hơi, cắn răng. Phải, đừng người xưng tán ngươi bằng ngươi vui vẻ. Đừng người xưng tán chó bằng chó vui vẻ. Ngươi bằng chó, ông. Một chút, là sát quốc vương đô đại tướng quân, tứ chuyển đại thừa kỳ cường giả tóc, nháy mắt đếm, bộ da toàn thân đều thành màu đỏ, chính đang sụp đổ nổi giận biên giới, mà Chí Tẩu lại mỉm cười. Ta không sợ ngươi, ngươi tuy là giết ta lại như thế nào? Ta kim đan kỳ, ta không dùng võ lực thủ thắng, ta du lịch giữa thiên địa vậy, phải chăng thủ này nó cửa hộ? Thấy biến hóa chấm chỗ này, tu vi thượng, ngươi giết ta, như nghiền chết sâu kiến, nhưng ngươi sẽ vui vẻ à? Ta mấy câu nói, đã tại trong lòng ngươi chôn xuống hạt giống, có một ngày, nó sẽ trở thành tâm ma của ngươi, mà ngươi giết ta, cái này tâm ma, vĩnh viễn khó giải. T, tướng quân hít sâu một hơi, sụp đổ chỉ vào Chí Tẩu. Trong mắt dĩ nhiên ngậm lấy nước mắt. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì mà? Đường đường tứ chuyển đại thừa kỳ cường giả, đã đang bị tẩy não biên giới bồi hồi. Quốc vương dùng mấy ngàn năm cho hắn tẩy não. Chung với La Sát quốc, Chí Tẩu mấy câu nói đem hắn tẩy trở về. Nói cho hắn, đừng trung thành, ngươi bằng chó. Không có ai biết Chí Tẩu vì sao mà đến. Đến đây lúc nào? Lại là thế nào có thể xâm nhập nội địa đi vào La Sát quốc vương đô? Đây đều là bí ẩn chưa có lời đáp. Không biết hắn đến tột cùng là muốn đường cong cứu quốc, vẫn là có càng lớn mưu đồ. Ai cũng không biết. Chí Tẩu mỉm cười. Từ hôm nay trở đi, ngươi đi theo ta đi. Cái gì? Tướng quân mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi nói cái gì? Chí Tẩu cười ha ha, xuất phát, tiến vương đô, quay đầu nhìn về phía đại tướng quân. Tại ta rời đi La Sát quốc trước đó, ngươi còn có 3 ngày cân nhắc thời gian. Trạm tiếp theo, ta sẽ du lịch với cái khác quốc độ. Ngươi chậm rãi cân nhắc, đây là ta lần thứ nhất chủ động để ngươi đi theo ta. Bởi vì, ngươi có căn cốt siêu thoát, ngươi có căn cốt thu hoạch được lớn tự do. Đại tự tại, nói, đội xe vào thành, mà đại tướng quân ngốc ngốc đứng ở nơi đó, đầu óc mộng. Lúc này, một cái khác năm châu đại thừa kỳ cười nhẹ chụp chụp bờ vai của hắn. Cười nói, Chí Tẩu chưa từng nói rằng thánh nhân, nhưng hắn lại là thật sự thánh nhân. Lần thứ nhất chủ động mời, không cần rét lạnh thánh người tâm. Hôm nay thánh nhân cho ngươi một cái cơ hội. Ngày mai, ngươi sẽ thu hoạch một mảnh tương lai. Suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Cái kia gần với thần nhất trí giả sẽ để cho ngươi lý giải sinh mạng ý nghĩa. Đinh linh linh xe bò lục lạc tiếng vang lên. Đại tướng quân đứng tại giữa đường, mờ mịt nhìn xem Chí Tẩu bóng lưng rời đi, thì thào một tiếng, ta là thế nào? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.